Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, gặp lại. 2. Cất bước đi vào rừng trúc, Trần Minh lẳng lặng cúi đầu nhìn về phía trước mắt cái này phiến rừng trúc, ở vào tiệt nguyên nhất mạch sơn môn bên trong, tại quá khứ. Xem như Trần Minh đối thiên tinh thành số lượng không nhiều quen thuộc địa phương một trong. 50 năm thời gian đi qua, tòa này rừng trúc biến hóa rất nhiều. Trong đó thanh trúc sinh trưởng càng thêm tươi tốt, chỉ là đại khái hình dáng còn không có thay đổi. Duy vì tại nguyên lai cái kia bộ dáng, Trần Minh cất bước đi thẳng về phía trước, dần dần đi tới rừng trúc trung ương. Ở chỗ này, hai tòa mộ bia lẳng lặng đứng lặng, một tòa là Diệp Phong, một tòa là Trần Minh. Tại trước mộ bia, còn có một khối kim sắc bảng hiệu, phía trên dùng kim sắc chữ viết viết xuống thân phận của hai người. Quê quán, còn có đi qua đối thiên tinh làm công tích. Thấy thế, Trần Minh cười cười, tiện tay một vòng, điểm điểm thần lực khuếch tán. Nơi đây trên tấm bia đá, Trần Minh danh tự dần dần tiêu tán, một thanh trường đao ấn ký khắc xuống, ở chỗ này trường lưu, hắn ở chỗ này lưu lại một đạo đao ý, còn có một sợi khí cơ, nếu là về sau có người quen đến đây, tự nhiên sẽ minh bạch hắn ý tứ, người chưa chết, làm gì dựng bia đâu. Trần Minh cười cười, cầm mới vừa từ kim lưu chỗ tìm đến hương nến bọn người. Đặt ở Diệp Phong trước mộ bia, cẩn thận tế bái, lão sư, học sinh muốn rời đi. Hắn hướng về Diệp Phong mộ bia thật sâu cúi đầu, sau đó cười dài rời đi. Tại chỗ, tại hắn rời đi không đến bao lâu, một trận gió nhẹ quét mà qua, một trận rất nhỏ tiếng bước chân chậm chậm truyền đến. Cô gái tóc dài toàn thân áo trắng, bước chân rất nhỏ, từng bước một. Đương nhiên nơi xa đi tới, chậm rãi đi tới mộ bia trước đó, cùng đi qua so sánh, dáng dấp của nàng thay đổi rất nhiều, toàn thân áo trắng vẫn như cũ, lại như cũ không đi qua ngây thơ sán lạn, gương mặt tinh xảo mỹ lệ bằng phái bình tĩnh, mang theo loại không hiểu yêu thương. Lão sư, sư đệ, ta đến xem các ngươi. Nàng bình tĩnh đi tới hai tòa trước mộ bia, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Trước mắt trên bia mộ thuộc về Trần Minh danh tự đã không thấy, một đạo thâm thúy trường đao ấn ký tại trên đó khắc họa, một đạo làm người linh hồn run sợ đao ý nương theo lấy nàng đến mà hiện lên, mang cho nàng cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sư, sư đệ. Ngô Uyển Nhi sửng sốt, sau đó bình tĩnh thần sắc không tại. Sư đệ, là ngươi sao? Ngươi còn sống? Nàng như bị điên hô to, đối cái này phiến rừng trúc hô to. Cứ việc không có sử dụng thần thông, nàng âm thanh cũng đủ để xuyên qua toàn bộ địa vực. Nương theo lấy nàng kêu gọi, một trận gió nhẹ thổi tới, chậm chậm mà qua, tại Ngô Uyển Nhi cuối tầm mắt, tại cái kia tươi tốt rừng trúc phía dưới, thiếu niên thân ảnh nổi lên. Sâu trong rừng trúc, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, thuần túy trong hai con ngươi mang theo yên tĩnh cùng khoan thai. Giờ phút này mang trên mặt mỉm cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Ngô Uyển Nhi, đối nàng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, tại Ngô Uyển Nhi trong tầm mắt, Trần Minh thân ảnh dần dần hư hóa, hóa thành mưa ánh sáng tiêu tán, trực tiếp rời đi nơi đây. Tất nhiên duyên phận đã hết, cần gì phải nhiều hơn nữa dây dưa. Có thể tại sau cùng thời gian gặp mặt một lần, xác nhận nàng bây giờ qua coi như không tệ. Đối với Trần Minh mà nói, cái này kỳ thật là đủ rồi. Thân ảnh của hắn từ nơi này biến mất, thần tốc rời đi thiên tinh thành, rời đi tinh thần giới, thông qua nắm giữ tọa độ, đi tới nơi nào đó. Sau một khắc, hắn đi vào một tòa trang viên. Trang viên nhìn qua rất rộng rãi, cũng rất lộng lẫy, bên trong các nơi trồng đầy các loại dược liệu, chỉ là tựa hồ cũng không có bao nhiêu người tại, lộ ra 10 phần bình tĩnh cùng tĩnh mịch. Ngươi là đến hái thuốc sao? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Trần Minh quay đầu nhìn lại. Ở phía sau hắn, một người mặc đỏ nhạt trường bào, dung mạo tinh xảo, khí tức bình hòa trung niên phụ nhân đang đứng ở nơi đó nhìn hắn. Trên tay còn nắm một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài. Phụ nhân bộ dáng lờ mờ quen thuộc, khí tức mặc dù thay đổi chút, nhưng vẫn là một cái liền để Trần Minh nhận ra được. Thế là, hắn cười cười, giống như đi qua như vậy, cười đối với hắn lên tiếng chào. Đã lâu không gặp, lập tức, đối diện phụ nhân ngây người. Trước kia, ngươi rời đi Tinh Châu, tiến về tinh thần giới về sau, chúng ta một nhà liền chuyển tới nơi này. Ở đây đặt mua lên một tòa dược trang, cứ như vậy yên tĩnh sinh sống xuống tới. Về sau, tinh thần giới tin tức truyền đến, chúng ta mới biết tin tức của ngươi. Trong đại sảnh, trung niên phụ nhân đem pha tốt linh trà đưa tới Trần Minh trước mặt. Mở miệng như thế nói, trước mắt trung niên phụ nhân không phải người khác, chính là năm đó ở Tinh Châu lúc người cũ, Bồ Trường Lâm chi nữ. Bồ Linh Nhi, nhoáng một cái nhiều năm qua đi, trước kia thẹn thùng hướng nội, thích cùng Trần Minh dính tại một khối tiểu nữ hài cũng đã trưởng thành. Biến thành bây giờ trung niên phụ nhân bộ dáng, tại nàng một bên, một cái tiểu nữ hài thanh tú động lòng người ngồi ở chỗ đó. Bộ dáng lờ mờ cùng năm đó Bồ Linh Nhi có chút tương tự. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó. Một đôi tròng mắt hiếu kỳ đánh giá Trần Minh, tựa hồ đối với hắn hết sức tò mò. Đứa nhỏ này là nữ nhi của ngươi? Tại nguyên chỗ ngồi một hồi, Trần Minh mở miệng hỏi. Không, Bồ Linh Nhi cười cười. Đây là tôn nữ của ta. Trong lúc nói chuyện với nhau, nàng hướng Trần Minh trần thuật chính mình một chút kinh lịch. Đi vào chỗ này địa vực về sau, hắn tại hơn 20 tuổi thời điểm liền lập gia đình. Đối phương là tính cách rất không tệ người bình thường. Cứ việc cũng không phải gì đó quan tinh sĩ, nhưng đối nàng rất tốt. Đối đãi Bồ Trường Lệnh mấy người cũng rất hiếu thuận. Đến bây giờ, nàng đã con cháu đầy đàn, thậm chí liền chắt trai đều có. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Trần Minh cũng biết Bồ Trường Lệnh đã tại 5 năm trước qua đời. Hắn cái này tuổi già qua rất vui vẻ, như hắn đi qua suy nghĩ như thế bình tĩnh sinh hoạt. Không có cái gì phiền não cùng ưu sầu. Đối Trần Minh, Bồ Linh Nhi cười nói, hắn trước khi chết, còn đang không ngừng nói thầm ngươi. Nói ngươi cái này người phúc lớn mạng lớn, mới sẽ không như vậy mà đơn giản chết. Đang khi nói chuyện, nàng từ một bên móc ra một phong màu vàng nhạt phong thư. Giao cho Trần Minh, đây là hắn trước khi chết viết xuống tin. Hắn vẫn cảm thấy ngươi không chết, nhưng lại cảm thấy mình đợi không được ngươi trở về. Liền lưu lại cái này phong thư, nhờ ta giao cho ngươi. Trần Minh trầm mặc tiếp nhận tin, có chút tâm tình phức tạp đem tin mở ra. Nhìn xem nội dung phía trên, phong thư bên trên nội dung rất đơn giản. Bồ Trường Lâm đi 10 phần tiêu sái. Cũng không có nói đại sự, vẻn vẹn chỉ là lấy một cái sư phụ thân phận, hướng hắn nói một chút việc vặt, có quá khứ đủ loại, có đối chuyện cũ hồi ước, cũng có đối Trần Minh chân thật nhất chúc phúc, lấy một cái thân phận lão sư, hy vọng tương lai của hắn có thể đi được càng xa. Nhìn những này, Trần Minh trầm mặc, tâm tình có một chút phức tạp. Nhưng cuối cùng vẫn là thoải mái cười một tiếng. Bất kể nói thế nào, lão nhân ra đi đều 10 phần khoan thai. Không có bao nhiêu tiếc nuối cùng thống khổ. Tới một mức độ nào đó, cái này kỳ thật liền là loại hạnh phúc. Sau đó một hồi, Bồ Linh Nhi mẫu thân, Vương Linh Diệu cũng đến đây. Nhoáng một cái hơn 50 năm đi qua. Cái này đi qua cường thế nửa đời trước nữ nhân cũng già. Cứ việc thân thể coi như cường tráng, nhưng trên đầu cũng đầy là tóc trắng. Bây giờ nhìn lên trên cũng tiếp cận lão niên. Cả hai gặp nhau, chuyện quá khứ sớm đã phai nhạt. Trần Minh lấy đệ tử thân phận hướng nàng mời rượu. Chén rượu đụng nhau ở giữa. Đi qua ân oán tận giao cười một tiếng. Như vậy xóa bỏ những tháng ngày tiếp theo. Hắn tại Bồ Linh Nhi nơi này đình chỉ một đoạn thời gian. Dạy bảo Bồ Linh Nhi mấy cái hậu bối một trận. Lưu lại một vài thứ. Sau đó mới rời khỏi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.